Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 644, ta chỉ là một cái truyền thuyết. Đệ nhất cang, mộng ảo không gian, tại Hoa Hạ phát hỏa. 10 ngày thời gian, chiếu phim gần 10 ngày thời gian, tổng phòng bán vé phá một chút 500 triệu. Tuy rằng bộ phim này cũng không có Lục Viễn cái kia mấy bộ điện ảnh như vậy sinh mãnh liệt, nhưng tại Thẩm Liên Kiệt đạo diễn Kiếp Sống bên trong, Thẩm Liên Kiệt tựa hồ thấy được hy vọng. Giờ khắc này, mọi người lại lần nữa nhận thức khởi cái này Hoa Hạ tân duệ đạo diễn. Lúc ngày trước, mỗi lần báo chí Thẩm Liên Kiệt thời điểm hắn đều biến thành đủ loại bối cảnh bàn. Phảng phất, một cái có rất nhiều bi kịch sắc thái hố cha nhân vật. Hoặc chính là Lục Viễn điện ảnh đại bảo về sau. Hắn điện ảnh trước tiên hạ hỏa khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt, bị truyền thông lôi ra tới một trận đối lập mông phê. Hoặc chính là tại lễ trao giải bên trên thành là nhất lóng lánh mấy lần bồi chạy đạo diễn. Hoặc chính là bị tuôn ra các loại lung ta lung tung ở muốn đổi nghề nghe đồn. Tóm lại, tại mộng ảo không gian, đại hỏa phía trước, Thẩm Liên Kiệt trước sau đều là ở vào cái loại này mặt trái nhân vật lên sân khấu. Liền tính, mộng cảnh lữ hành giả, nhưng Thẩm Liên Kiệt bảo hỏa một đi, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị Hoa Kim hung hăng mà hố một đi. Bị tuôn ra soát phiếu sự kiện, đồng thời không giải thích được lại thành là Lục Viễn, đại thoại Tây Du, bối cảnh bàn. Mộng cảnh lữ hành giả, qua đi. Thẩm Liên Kiệt xác xác thật thật có một đoạn thời gian lâm vào mờ mịt trạng thái. Hắn không biết cái kia đoạn thời gian mình rốt cuộc là thế nào. Như thế nào vẫn luôn đi tới vận xui. Mẹ nó, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy có rất nhiều thứ đều là minh minh chi chung bị nhằm vào giống nhau. Sau này, hắn bắt đầu lâm vào nghĩ lại. Nhìn lại phía trước chính mình đóng phim điện ảnh thời điểm phạm sai lầm. Đồng thời rốt cuộc tĩnh tâm xuống, bắt đầu đem tinh lực đầu hướng điện ảnh chi chung. Không hề suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao lòe loẹt sự tình. Lúc này mới có mộng ảo không gian. Sau đó, mộng ảo không gian, thành công. 30 tuổi phảng phất là một cái đường ranh giới giống nhau. 30 tuổi phía trước, Thẩm Liên Kiệt trước sau đều là có chút không thành thục. 30 tuổi về sau, Thẩm Liên Kiệt nhìn lại vãng tích nóng này, sát na bên trong liền có chút ngộ đạo. Thẩm đạo, có người nói Lục Viễn cái này nam nhân đến từ địa cầu, mở ra Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng điện ảnh đại môn, mà thành thị bảo lũy chẳng những đem Hoa Hạ khoa huyễn điện ảnh môn tắt đi, thậm chí đem cửa sổ đều phong tỏa. Là ngươi mộng ảo không gian lại lần nữa đem Hoa Hạ khoa huyễn điện ảnh lại lần nữa mở ra một phiến cửa sổ, đối cái này ngươi thấy thế nào? Đúng vậy a, Thẩm đạo, như thế nào xem? Có người phân tích ngươi từ một loại ý nghĩa nào đó đến phân tích, nói giờ phút này ngươi kỳ thật đã siêu việt Lục Viễn. Đối cái này ngươi thấy thế nào? Đúng vậy a, Thẩm đạo, ngươi như thế nào xem? Ngươi cảm thấy mình, ân, chính mình có phải thật vậy hay không đã siêu việt Lục Viễn? Ngoặc kép ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt nhìn đếm không hết ký giả đều vây quanh hắn. Tất cả ký giả trên mặt đều lộ ra một phần biểu tình mong đợi. Bọn họ đều hy vọng Thẩm Liên Kiệt có thể nói một ít kinh người, làm cho bọn họ có tin tức lượng điểm. Rốt cuộc, bọn họ cảm thấy Thẩm Liên Kiệt vẫn luôn đều có một loại tính cách cuồng ngạo. Bất quá, Lục Tổng là một vị rất lợi hại đạo diễn. Siêu Việt là khẳng định siêu Việt không được. Hắn tựa như một cái cột mốc lịch sử giống nhau, mãi mãi cũng đứng ở nơi đó. Ai đều vô pháp mạt sát hắn đối Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng cống hiến. Từ trình độ nào đó tôi nói, hắn chính là tiền bối của ta. Dưới ánh mặt trời, làm ký giả nhìn lộ mỉm cười Thẩm Liên Kiệt thế nhưng nói ra những lời này về sau, tức khắc mọi người đều trợn tròn mắt. bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới phía trước luôn luôn thực cuồng ngạo Thẩm Liên Kiệt tại chính mình điện ảnh thành công về sau sẽ nói ra những lời này. Bọn họ cảm thấy cảm giác có chút điên đảo, đồng thời lại có chút thất vọng. Tương lai, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng Lục Tổng có tương ứng hợp tác. Thẩm Liên Kiệt nhìn đám này ký giả về sau, hắn cuối cùng đều lộ tươi cười. Đúng vậy, nếu lúc này giống như trước đây nói một đống lớn bẩn thỉu Lục Viễn cuồng vọng lời nói, chính mình đích đích xác xác có thể bước lên hoa hạ giới giải trí đầu đề. Đích đích xác xác có thể làm mộng ảo không gian nhiệt độ lên một tầng nữa. Nhưng là Thẩm Liên Kiệt giờ này khắc này lại sẽ không làm như vậy nữa. Hắn ai Lục Viễn đòn hiểm đã đủ nhiều. Hơn nữa Lục Viễn tiện nghi cũng trước nay đều không phải là dễ kiếm như vậy. Rất nhiều lúc Lục Viễn ra hỏa này đều giống như quái vật đều sẽ tuyệt địa phiên bản. Hơn 2 năm thời gian, nhường hắn sâu sâu đối Lục Viễn có một tia kính sợ chi tâm. Một hướng bị rắn cắn, 10 năm sợ giếng thằng. Vào giờ phút này Thẩm Liên Kiệt chính là loại tâm tính này. Sau đó, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đột nhiên hơi có một tí tẹo như thế mê tín. Hắn cảm thấy, Lục Viễn gia hỏa này 2 năm này trải qua tạc mẹ nó giống trong tiểu thuyết Ngưu Tạc Thiên nhân vật. Chính, mà chính mình tạc mẹ nó giống vai phụ. Này ai đỉnh đến ở? Tóm lại, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Mê tín một chút, không xấu. Thẩm Liên Kiệt ký giả phỏng vấn nhường rất nhiều phương tiện truyền thông đại thất chỗ hy vọng. Bọn họ vốn dĩ muốn mượn cơ hội này hào hào mà đem Thẩm Liên Kiệt cùng Lục Viễn ở giữa mâu thuẫn lay một chút, đồng thời xào một đợt đại nhiệt điểm. Nhưng là, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên thay đổi một người giống nhau rớt dây xích. Cái này đặc biệt, còn như thế nào lăng xê? Liền tính ngươi sẽ xem đồ biên cố sự, ngươi cũng biên không ra nhiều như vậy ấn oán tình cừu đi. Đương nhiên, một ít vòng hữu thấy một màn như vậy về sau vẫn là chỉnh ra rất nhiều loè loẹt biểu tình bao cùng. Chuyện cười, phỏng vấn về sau, trên mạng đột nhiên nhiều hơn rất rất nhiều thí dụ như Thẩm Liên Kiệt bị Lục Viễn sợ hãi. Thẩm Liên Kiệt, ngươi liền không thể như cái nam nhân giống nhau nhìn thẳng vào chính mình sao? Ta biết ngươi thực chán ghét Lục Viễn. Thẩm Liên Kiệt, thỉnh không cần thấp hèn cao quý đầu hảo sao? Cùng Lục Viễn giang a. Loại hình nhắn lại, những cái này nhắn lại không biết vì cái gì đã bị trên đỉnh các đại Weibo đầu đề. Không biết sao nổi giận lên. Sau đó, Thẩm Liên Kiệt cùng Lục Viễn các loại thích hận tình thù đều bị móc ra ngoài. Thậm chí phía trước một ít mâu thuẫn, bao quát Thẩm Liên Kiệt đoạt Ngụy Mập Mạp bạn gái. Ngụy Mập Mạp tức sùi bọt mép hướng trong xe đốt pháo loại này ít có người biết sự tình cũng bị không giải thích được bạo ra tới. Giờ khắc này, nhiệt độ thế nhưng bắt đầu trở nên dị thường điên cuồng. Đủ loại nước bẩn khắp thế giới đều tại bát. Các võng hữu thích nhất là cái gì? Bọn họ thích làm sự tình. Làm sự tình càng lớn, ăn dưa ăn đến càng sảng. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê sự đại. Khẩu vị của bọn họ dần dần bị Lục Viễn dưỡng điêu. Dĩ vãng Lục Viễn tại hoa hạ thời điểm, bọn họ mỗi ngày có dưa ăn, mỗi ngày có thể làm sự tình. Nhưng là hiện tại từ Lục Viễn đi Hollywood trang bức về sau, tuy rằng hoa hạ cũng thường xuyên có thể nghe được Lục Viễn tin tức, nhưng chung quy có một loại tịch mịch như tuyết là lạ cảm giác. Cho nên bọn họ bắt đầu châm ngòi thổi gió. Bọn họ khát hy vọng Thẩm Liên Kiệt có thể như cái nam nhân giống nhau. Hận Lục Viễn một đợt. Sau đó Lục Viễn nhảy ra tiếp tục tới một hồi loè loẹt thao tác. Hoặc người Ngụy Mập Mạp có thể đứng ra đến. Cũng đi theo Thẩm Liên Kiệt xé một đợt. Tóm lại, bọn họ hy vọng có thể nhìn đến một ít cấp quan trọng xé bức tin tức. Nhưng theo sau, Thẩm Liên Kiệt phản ứng lại làm cho bọn họ dị thường thất vọng. Thẩm Liên Kiệt bên trên Weibo căn bản cũng không đáp lại những cái này võng hữu bất kỳ vật gì. Chỉ là phơi một ít tựa như súp gà cho tâm hồn giống nhau hiểu được. Dần ra, loại này phong ba liền dần dần tiêu tán. Người trong cuộc không hợp tác. Các người những người này xảo phiên thiên cũng không bất cứ tác dụng gì. Đài đảo, Ngụy Mập Mạp nhìn đến Thẩm Liên Kiệt phản ứng về sau đột nhiên thở một hơi thật dài. Tâm tình phức tạp dị thường. Hắn hồi tưởng lại đã từng cùng Thẩm Liên Kiệt các loại mâu thuẫn. Đã từng các loại giao thoa. Giờ khắc này hắn lại có chút đa sầu đa cảm lên. Thậm chí có như vậy một tia cao thủ tịch mịch cảm giác. Theo sau hắn kẹp Hồng Lan, yên lặng mà nhìn phía xa xa sắp lạc sơn Tịch Dương. Ngay sau đó, hắn cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. A Viễn, làm sao vậy? Đầu điện thoại bên kia. Làm Lục Viễn nghe được Ngụy Mập Mạp mang theo một cỗ u buồn thanh âm về sau. Lục Viễn đột nhiên liền rất kỳ quái. A Viễn, ta cảm thấy chúng ta thanh xuân kết thúc. Cái gì? Ngươi đang nói một lần. A Viễn, ta cảm thấy chúng ta thanh xuân phải kết thúc. Chúng ta đều dần dần đi hướng thành thục. Rốt cuộc, không thể quay về cái kia mắng thô tục. Loạn phun đàm, đối với Thẩm Liên Kiệt đoàn phim đi tiểu ở trước mặt hắn trang bức thanh xuân. Ngụy Mập Mạp sờ sờ tóc. Hắn thế nhưng phát hiện, đã từng nồng đậm tóc lại có chút lơ lỏng. Nhớ tới cha mình Địa Trung Hải về sau, hắn đột nhiên càng thêm yêu thương. Ta lúc nào mắng quá thô tục, tùy thì hỗn loạn phun đàm. Đó là ngươi, không phải ta. Ngụy Mập Mạp, ngươi tố chất rất kém cỏi, đừng cầm ta và ngươi nói nhập làm một. Ta cũng không phải là ngươi dạng này đám ô hợp. Ta tố chất trước nay đều là vô cùng tốt, trước nay đều là người khiêm tốn, yêu nhã thân sĩ. Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau đột nhiên phủ nhận. Ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp há miệng. Không biết sao, cái kia một cỗ u buồn đột nhiên biến mất rồi. Ngược lại, không biết sao có một loại không hiểu quen thuộc cảm. Những người khác tại dần dần trở nên thành thục, nhưng A Viễn người này, như thế nào khai thủy trở nên càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng không biết xấu hổ đâu. Ta đột nhiên nghĩ tới một bài hát. Cái gì ca? Hắc hắc, không có gì. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Bỏ xuống Ngụy Mập Mạp điện thoại về sau, Lục Viễn nhìn xem đầu đầu, theo sau lại yên lặng mà nhìn xem Hoa Hạ một ít tin tức. Khi hắn nhìn đến Thẩm Liên Kiệt biến hóa về sau, hắn tâm tình liền rất cảm xúc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người tựa hồ đều tại thành thục, tựa hồ đều bị sinh hoạt cấp thay đổi, giống lão Nam Hài, thanh âm giống nhau. Yên lặng nhìn thoáng qua bên cạnh nằm Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết ngủ rất say. Lục Viễn nhìn xem ngoài cửa sổ, trời còn mờ tối. Lục Viễn khó được dậy thật sớm đi xuống giường, theo sau nhìn xem treo trên vách tường đàn guitar. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, theo sau mang lên đỉnh đầu mũ cùng mắt kính. Đi ra công ty, hoa đại khái 20 phút thời gian đã tới Hollywood bên trên một tòa tiểu kiều bên. Nơi xa đông phương không trung hơi có chút sáng lên. Lục Viễn bát bát huyền. Ân, khá tốt. Chính mình đệ nhất chương album. Hẳn là cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đi. Ca khúc thứ nhất là cái gì chứ? Giờ này khắc này, Lục Viễn đột nhiên phát hiện sâu trong nội tâm mình có một cỗ vô pháp ức chế nghệ thuật tế bào. Đúng vậy, đi vào thế giới này về sau, hắn lần đầu tiên suy nghĩ ca hát. Vương Vĩ Tuyết kỳ thật đã tỉnh, nàng cảm thụ đến Lục Viễn khác thường về sau, yên lặng mà cùng tại Lục Viễn mặt sau. Nàng cảm thấy hôm nay Lục Viễn rất quái lạ. Thật sự rất quái lạ. Tựa hồ, thực cảm xúc, thực phức tạp, thực yêu thương. Sau đó, Vương Vĩ Tuyết ngây người. Xin người đừng lại mê luyến ca, nga ca chỉ là một cái truyền thuyết. Tuy rằng ta luyến tiếc nhưng là ta vẫn là muốn nói ngươi không cần mê luyến ta, ta chỉ là một cái truyền thuyết. Mờ tối dưới ánh mặt trời, đàn guitar thanh âm cùng với một cỗ vô pháp miêu tả thanh âm, làm cho Vương Vĩ Tuyết đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.